Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813 Dạ Du Thần. Emma đầu tiên tiến vào lều vải, nàng tuổi còn nhỏ, buồn ngủ tương đối nhiều. Hơn nữa, nàng lại là cô gái, không chịu nổi mệt nhọc. Nói thật, tình cờ mấy lần, trừ cùng địa tinh trao đổi vật tư, nàng đi qua địa tinh vương quốc hang động. Nàng thật không có từng ra tinh linh xâm lâm. Lần này, liền nàng một tinh linh cùng ba nhân loại cùng nhau, đi hướng về phương xa. Đúng là lần thứ nhất. Bắt đầu, Emma cũng là lo lắng qua. Đặc biệt là, ngày thứ nhất buổi tối, nhìn thấy chỉ đáp hai đỉnh lều vải. Chỉ lo Rai muốn cùng nàng một lều vải. Tuy rằng Emma yêu thích Rai, thế nhưng nàng tấm thân xử nữ là muốn ở tân hôn buổi tối giao ra. Sau đó, biết, đỉnh đầu lều vải là đơn độc cho nàng. Trương Húc ba người dùng chung đỉnh đầu lều vải. Emma mới cảm giác mình đa nghi rồi. Trên đường đi, Rai không che giấu mình đối với Emma yêu thích tình. Thế nhưng không một chút nào vượt qua quy củ. Thậm chí muốn kéo Emma tay nhỏ. Còn có thể khom mình hành lễ. Mỹ lệ tinh linh thiếu nữ. Ngài có thể cho phép ta dắt dưới ngài tay nhỏ sao? Đem Trương Húc đều chọc phát cười. Mà Emma cũng là rõ ràng. Rai là cỡ nào thân sĩ nam tử. Emma nằm ở trong lều. Rất nhanh sẽ ngủ. Rai, mắc lắng nghe bên ngoài lều động tĩnh. Rất nhanh cũng ngủ. Trương Húc nhìn bị tinh không bao phủ vùng quê. Nội tâm không có một gợn sóng. Màn đêm thăm thẳm. Ngay ở Trương Húc lấy là tất cả sẽ gió êm sóng lặng thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy một cái bóng màu đen. Trên người mặc áo giáp. Từ Trương Húc trước mặt đi qua. Trương Húc cả kinh. Tiếp đó là ba cái cưỡi ngựa người. Thân hình cao lớn. Ăn mặc áo giáp. Cầm trong tay trường thương. Từ Trương Húc trước mặt Mercedes mà qua. Trương Húc sững sờ. Hắn đã nhìn ra. Những này cũng không phải thật người. Mà là tương tự với hồn phách loại hình đồ vật. Trương Húc mơ hồ có thể cảm giác được bọn họ tồn tại thời gian. Chỉ ít vạn năm, Trương Húc không hiểu chính là tại sao qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không có tiêu tan, hoặc là cũng không có tu luyện thành tinh. Tiếp đó, ở Trương Húc trước mắt, một vài bức tráng lệ hình ảnh triển khai. Những hồn phách này, Mercedes, chiến đấu, tựa hồ không biết mệt mỏi. Trương Húc ở trong đó nhìn thấy tinh linh, địa tinh, người lùn, thú nhân, nhân tộc, còn có thần tộc, thậm chí, Trương Húc nhìn thấy thiên sứ. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Trương Húc chính nhìn, một thanh âm nhẹ giọng truyền đến. Bọn họ đều là rất nhiều vạn năm trước. Trăm tộc đại chiến binh lính, mảnh này cánh đồng hoang vu, đã từng là đại lục chứ danh nhất chiến trường. Trương Húc quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy tinh linh thiếu nữ Emma ở bên cạnh chính mình. Trương Húc gật gật đầu. Tinh linh thiếu nữ Emma đón lấy nói rằng. Mảnh này cánh đồng hoang vu rất đặc biệt. Tựa hồ có thể duy trì hồn phách bất diệt. Thế nhưng, bọn họ cũng không có cách nào chuyển sinh thành vu yêu. Vu yêu là một loại vong linh sinh vật. Sinh linh sau khi chết, thân thể bị hủy diệt. Hồn phách có thể chuyển hóa thành vu yêu. Cùng thế giới địa cầu quỷ tu là như thế. Emma đón lấy nói rằng. Có chút đi tới nơi này mảnh cánh đồng hoang vu người sẽ thấy bọn họ. Chúng ta đem bọn họ gọi là dạ du thần. Trương Húc mở miệng. Muộn như vậy. Ngươi hay là đi ngủ đi. Có ta ở. Sẽ không có chuyện gì. Emma nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Ta tỉnh ngủ. Ta cũng muốn nhìn một chút những này dạ du thần. Bên trong cũng có chúng ta tinh linh tộc tổ tiên. Trương Húc gật gật đầu. Không tiếp tục nói nữa. Hai người liền xem lên. Trương Húc bắt đầu hơi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, liền nhìn ra say sưa ngon lành. Những này chủng tộc chiến đấu cảnh tượng lại một lần nữa hiển hiện ra. Thật sự ầm ầm sóng dậy. Trương Húc cũng có thể từ dáng dấp của bọn họ. Nhìn ra, bọn họ triển khai võ kỹ. Phép thuật, các loại. Thu hoạch khá lớn, suy nghĩ một chút, Trương Húc đánh thức Rai, nhường Rai cũng quan sát, những này dạ du thần bên trong, cũng không có thiếu ma pháp sư, bọn họ phương thức chiến đấu, Phương thức phối hợp thật sự rất đáng giá học tập, đặc biệt là rất nhiều vạn năm trước, những này chiến sĩ, những phép thuật này sư, những này các tộc dũng sĩ, bọn họ tựa hồ so với hiện nay mỗi cái chủng tộc càng cường tráng một ít, càng thêm hiểu được chiến thuật. Các loại, Rai cũng nhìn đến mê mẩn, hắn cũng không nghĩ tới, ma pháp sư trong lúc đó dĩ nhiên có nhiều như thế phối hợp, nhiều như thế phương thức công kích, phe phòng ngự kiểu, không có so với những này càng có thể hấp dẫn Rai. Sắc trời mờ sáng thời điểm, những này dạ du thần từng cái biến mất ở thần hy bên trong. Rai trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Trương Húc, chúng ta lại ở lại một buổi tối đi. Ta nghĩ nhìn lại một chút. Emma nói chuyện, không phải mỗi ngày buổi tối đều có. Có thể gặp được người rất may mắn. Đa số mọi người không đụng tới. Trương Húc suy nghĩ một chút. Chúng ta lại dừng lại hai cái buổi tối. Nhìn có thể không thể nhìn thấy. Rai cao hứng. Được rồi. Vừa lúc đó, Mark xoa lim dim con mắt. Đi ra lều vải, vừa vặn nghe được Trương Húc cùng Rai đối thoại. Thiếu gia, Trương Húc thiếu gia, chúng ta tại sao còn muốn lại dừng lại hai cái buổi tối? Rai thoáng cho Mark giải thích, nếu chuẩn bị lại dừng lại hai cái buổi tối, liền muốn làm một ít khá là phong phú cơm nước. Một ngày, bốn người cũng không có chạy loạn, mà là ở bên trong lều cỏ, lều vải phụ cận hoạt động, nhìn một chút sách. Nói rồi nói chuyện, ăn mỹ thực, chờ đợi buổi tối đến. Tối hôm đó, liền Mark đều không ngủ, cũng muốn nhìn một chút dạ du thần là hình dáng gì. Quả nhiên, màn đêm thăm thẳm, gió mát thổi bay thời điểm, cái thứ nhất hồn phách hiển lộ thân hình. Cái này hồn phách là một thú nhân, xem ra hẳn là người sói bộ tộc. Thân hình cao lớn, mọc ra răng nanh, sắc nhọn móng vuốt, cầm một nhánh trường kích. Ở Trương Húc trước người, Mercedes mà qua, tiếp đó, càng nhiều hồn phách hiển hiện, tiếp đó, những hồn phách này bắt đầu rồi hỗn chiến, thần hy hơi lộ ra, những hồn phách này liền biến mất rồi. Ngày thứ ba buổi tối, làm cái thứ nhất hồn phách xuất hiện thời điểm, Rai, Mark, Emma đều trợn to hai mắt, bởi vì, này hồn phách dĩ nhiên đi tới Trương Húc trước mặt, một chân quỳ xuống. Âm thanh dường như chuông lớn. Đại nhân, chúng ta biểu diễn còn đặc sắc sao? Trương Húc ngây người. Cảm tình những hồn phách này này hai tối đều là đang biểu diễn a. Trương Húc càng không nghĩ đến. Này hồn phách dĩ nhiên sẽ nói. Càng nhiều hồn phách hiển hiện. Quỳ gối Trương Húc trước mặt. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Chấm ngoặc kép. Rai, Emma, Mark kinh ngạc đến ngây người. Rai cũng còn tốt, biết Trương Húc rất đặc biệt, Mark có chút bối rối, mà Emma, rốt cục ý thức được tinh linh hoàng nói ý tứ, những này dạ du thần bên trong, cảnh giới gì đều có, thánh giai nhiều như chó, bán thần đầy đất đi, thậm chí còn có mấy cái thần linh giai tầng, những này dạ du thần, đều quỳ một gối xuống ở Trương Húc trước mặt, OFF một mảnh, những người này. Đều đang xưng hô Trương Húc vì là đại nhân. Cái này Trương Húc đến tột cùng là người nào? Emma nội tâm nghi vấn, dường như ngập trời hồng thủy. Trương Húc nhìn bọn họ, mở miệng, các ngươi muốn cái gì? Phía trước nhất người sói kia dạ du thần nói chuyện. Chúng ta ở phía trên chiến trường này ở lại sững sờ mười mấy vạn năm, chúng ta bị ràng buộc mười mấy vạn năm. Chúng ta không còn ước mong gì khác. Chúng ta chính là hy vọng có thể trở về quy yên tĩnh. Trở về sinh hoạt, chấm ngoặc kép. Chúng ta chỉ là kỳ vọng có thể thoát khỏi nơi này ràng buộc. Hoặc là rời đi, hoặc là chuyển sinh, hoặc là chính là ngủ yên. Cũng được rồi, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.